Chương 607, siêu cổ đại di tích 3. Cầu toàn đặt trước. Bên ngoài mưa rào xối xả, tiếng sấm không ngừng, tại dạng này thiên khí trời ác liệt phía dưới, tất cả mọi người chôn ở nhà của mình, nhàn nhã xem tivi, uống vào bia. Bao quát phía trước một hồi 10 phần rộn dịp nạn, bây giờ QNZ đột nhiên nhàn rỗi, chỉ bất quá nhìn xem bên ngoài tiếng sấm đại tác, trong lòng nạn chính xác đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Mà cùng lúc đó tại một bên khác, có một cái đội khảo cổ nhưng là khám phá một cái hiếm thấy cổ mộ. Khi mọi người nhìn thấy cái này hiếm thấy cổ mộ thời điểm, trong mắt đều lóe lên một tia ngạc nhiên quan mang. Bọn hắn đội khảo cổ lúc bình thường đều ở bên ngoài tìm kiếm cổ mộ, nhưng mà đại đa số cổ mộ, có một chút đã bị trộm mộ đoạt mất, cũng sớm đã đem đồ vật bên trong hủy hoại 7-8 phần, có một chút nhưng là 10 phần bình thường, căn bản là không có thể dò cứu đồ vật. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, lần này bọn hắn thế mà lại có lớn như vậy một kinh hỉ. Phát hiện đội khảo cổ đội trưởng trong mắt QNZ lóe lên vẻ khiếp sợ quan mang, lập tức liền đối với mình đội viên nói, cái này thật đúng là một cái thật là lớn phát hiện, chúng ta nhất định muốn chú ý cẩn thận một chút, nếu như lần này chúng ta có thể nghiên cứu ra được vật gì khác mà nói, về sau chúng ta đội khảo cổ nhưng là nổi danh. Nói những lời này sau đó, đội khảo cổ đội trưởng trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tựa hồ cũng sớm đã thấy được hắn nổi danh tình cảnh. Đội khảo cổ bên trong đội viên mấy ngày nay cũng đều là hết sức mỏi mệt, bởi vì bọn hắn ở nơi này một cái vùng ngoại ô đã chờ đợi mười nhiều ngày, mỗi một lần cũng là màn trời chiếu đất, mấy ngày nay mưa to, càng làm cho bọn hắn ở hoàn cảnh trở nên càng thêm ác liệt đứng lên. Vốn là bọn hắn trong lòng mình chính là một bất mãn, bất quá có thể phát hiện cái này một cái hiếm thấy cổ mộ thật sự chính là hòa tan một chút, bọn hắn dạng này ảm đạm cảm xúc. Ngay sau đó công tác của bọn hắn liền muốn bắt đầu, sau một phen khua chiêng gõ trống phía sau, bọn hắn mới phát hiện cái này trong cổ mộ cũng không có cái gì có hại khí thể, chỉ bất quá thực sự trong này phát hiện một bộ, đeo hóa đá đai lưng cổ thi. Đội khảo cổ viên nhìn thấy cái này một bức tình cảnh sau đó, trong mắt QNZ lóe lên một lần chấn kinh, bởi vì một cái kia đai lưng nhìn cũng là hết sức tiên tiến, nhưng mà cái này một cái cổ thuyết, cũng phải có trên 100 năm thậm chí ngàn năm lịch sử. Đội khảo cổ đội trưởng đối với chuyện này cũng là hết sức nghi hoặc, cho nên đặc biệt mời tới, rất nhiều có tư lịch người, đương nhiên chuyện này cũng là bị báo chí còn có truyền thông trắng trợn đưa tin. Thế nhưng là nhường tất cả mọi người không có nghĩ tới là, ngay tại đội khảo cổ đắm chìm tại trong vui sướng thời điểm, tại trên một đêm bên đột nhiên tại bọn hắn trong đội ngũ liền xuất hiện một cái thần bí quái nhân. Quái nhân này tướng mạo cũng là hết sức kinh khủng diện mục dãy rua, hắn vốn là đến nơi này một cái trong cổ mộ muốn lấy đi cái kia đai lưng, nhưng mà ở nơi này trong cổ mộ mỗi một lần đều có đội khảo cổ viên đang đi tuần. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó, bọn hắn lập tức đem mình ánh đèn tụ tập đến đó một quái nhân trên thân, cảnh giác đối với nàng nói, uy, ngươi là ai vì sao lại xuất hiện nơi này không phải ngươi có thể đợi khẩn trương đi ra, nếu như ngươi là tới nghiên cứu. Đến thứ nhì trời sáng ngày qua là được rồi. Đúng à, lúc buổi tối chúng ta ở đây là không cho phép tiến vào, ngươi đến cùng là thế nào tiến vào khẩn trương đi ra. Nhưng mà mặc kệ nhân viên tuần tra ở chỗ này nói như thế nào, mặt khác một bên một cái kia thần bí quái nhân cũng chính là bất vi sở động, hơn nữa tay hắn đã chạm đến cái kia đai lưng, thế nhưng là nhường tất cả mọi người không có nghĩ tới là...